Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, ta muốn ngươi. Đánh đàn ca hát, là La Khải cùng Mạc Lam hai người lãng mạn, Mạc Lam rất thích La Khải ôm đàn guitar khải đàn bộ dáng. Có đôi khi nàng sẽ cùng lấy tiếng đàn ngâm nhẹ nông hát. Nhưng càng nhiều thời điểm thì là lẳng lặng lắng nghe La Khải vì nàng hát ra yêu giai điệu, nhịp điệu, hơn nữa nghe ca nhạc còn có dành riêng địa phương, không phải là ở phòng khách trên ghế salon, bên ngoài đại sân thượng sâu cái giỏ đằng ghế dựa, chính là hai người cộng hưởng ấm áp thời gian tốt nhất năm chiếc. Này khung đặc chế sâu cái giỏ đằng ghế dựa có thể chứa nạp hai người đồng thời ngồi ở bên trong. Dựa vào nệm êm mộc lấy gió đêm, nhìn lên tinh không cùng trăng sáng, để cho thời gian lén lút chảy xuôi mà đi. Tuế Nguyệt tĩnh hảo chớ quá như thế. Ôm ngàn guitar, La Khải dừng ở bên người bạn gái. Người sau sóng mắt dịu dàng nhu tình như nước. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm làm cho người ta say mê. Hắn kích thích dây đàn, nhẹ giọng hát nói, ta muốn ngươi tại thân thể của ta bên cạnh, chấm ngoặc kép, ta muốn ngươi vì ta trang điểm. Này gió đêm nhi thổi, thổi chúng tâm ngứa, tình lang của ta, chấm ngoặc kép, ta tại tha hương, nhìn qua ánh trăng, đều do tháng này sắc, trêu người điên cuồng, đều do này gu ai tia, đạn có quá thê lương. A, ta muốn hát ca, yên lặng đem ngươi nghĩ tình lang của ta. Ngươi ở phương nào, mắt thấy hừng đông, đều do tháng này sắc, trêu người điên cuồng, chấm ngoặc kép, La Khải khải đàn du dương mà chậm chạp, thanh âm hắn trầm thấp mà ôn nhu, như thì thảo tự nói giảng thuật một cái lãng mạn tình yêu chuyện xưa. Sạch sẽ đơn giản giai điệu, nhịp điệu lộ ra một cỗ trêu người khí tức, lần đầu tiên nghe bài hát này Mạc Lam đã bị trêu chọc đến. Nàng đại ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm La Khải. Hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trên mặt đẹp chậm rãi chảy ra mê người đỏ tươi, giống như cười mà không phải cười, như mừng như giận. Ta muốn mỹ lệ xiêm y vì ngươi, nhìn gương hoa lửa hoàng, chấm ngoặc kép, này bóng đêm quá khẩn trương, thời gian quá dài rằng giặc, tình lang của ta, ta tại tha hương. Nhìn qua ánh trăng, chấm ngoặc kép, tiếng ca phiêu tán trên không trung, như là nhộn nhạo sóng nước, dư âm vấn vít, Mạc Lam tựa đầu nhẹ khẽ tựa vào La Khải trên bờ vai. Nàng nhắm mắt lại nghe xong, qua lâu mới một lần nữa mở ra, nỉ non hỏi, bài hát này tên gọi là gì? La Khải buông xuống đàn guitar, khẽ mỉm cười nói, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam trầm thấp địa thuật lại một lần. Đột nhiên trong cơ thể phảng phất có cổ lực lượng rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Bỗng dưng dùng sức ôm lấy La Khải cái cổ. Cặp môi đỏ mọng phun ra nóng bỏng khí tức. Hôn ta, La Khải làm sao có thể đủ cự tuyệt như vậy yêu cầu. Có lẽ là bị bài hát này cho thật sâu đả động. Có lẽ là áp lực tại thể nội lửa tình đã vô pháp ngăn chặn. Lần này Mạc Lam vô cùng chủ động nhiệt tình. Nàng chặt chẽ theo sát La Khải dây dưa cùng một chỗ. Hận không thể đem chính mình triệt để nhào nặn nhập La Khải trong lòng. Từ đó cũng không phân biệt khai mở. La Khải vô pháp kháng cự như vậy hấp dẫn. Cùng nàng hôn mãnh liệt đồng thời. Trên tay động tác cũng đại lên. Mạc Lam xấu hổ có nóng lên, trong mắt ngập nước, lại là không có nửa điểm kháng cự. Nhưng lúc này La Khải muốn tiến thêm một bước, tay hắn chỉ va chạm vào loại nào đó dày đặc bên trong mang theo co giãn vật. Nhất thời cảm giác một chậu lạnh nước rơi ở trên đầu mình. Trong chớp mắt thanh tỉnh không ít, tại sao có thể như vậy? Đều tên đã trên dây La Khải quả thật khóc không ra nước mắt. Thật vất vả tìm đến cơ hội đột phá đến một bước này. Tuyệt đối không nghĩ tới cư nhiên đụng phải như vậy chướng ngại. Mà hắn thay đổi rất nhanh ngu ngơ. để cho Mạc Lam, phụt, cười cười, giống như là vừa mới trộm được gà mái tiểu hồ ly. Nụ cười vô cùng có giảo hoạt, La Khải tỉnh ngộ lại, oán hận địa gãi gãi nàng vòng eo. Ngươi cố ý à, khó trách buổi tối Mạc Lam lá gan lớn như vậy, hóa ra là sớm có chuẩn bị à. Không sợ chơi xuất hỏa tới vô pháp thu thập, ngứa, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười khanh khách né tránh, nói, ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta, tự ngươi nói, ngươi hát bài hát này muốn làm gì, đừng cho là ta không biết, La Khải cười khổ bạn gái quá thông minh thật không hảo. Ai nói yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số thông minh đều là giá trị âm. Mạc Lam di chuyển bờ mông, để mình càng thêm thoải mái mà tựa ở trong lòng ngực của hắn. Sau đó ôm lấy hắn cái cổ, thấp kêu lên, ta thực vẫn không có chuẩn bị cho tốt, đều ta chuẩn bị hào. Ừ, chấm ngoặc kép, nàng hiển nhiên là lo lắng La Khải tức giận, bởi vậy trong thanh âm mang theo nồng đậm làm nũng hương vị. Nhưng La Khải nơi nào sẽ thực tức giận, cúi đầu lần nữa hôn miệng nàng môi. Giờ này khắc này u lam trong bầu trời đêm, một vòng trăng sáng đang tản ra nhàn nhạt phát sáng. Sáng sớm, đương La Khải từ trong lúc ngủ mơ khi tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy là nằm ở bên người giai nhân. Mạc Lam vẫn đang ngủ say, khóe môi vẫn lưu lại lấy một tia nhàn nhạt tiếu ý. Tấu nhan không tổn hao gì nàng mỹ lệ, bại lộ tại thần quang, nắng sớm, bên trong da thịt trắng nõn, óng ánh, để cho La Khải tim đập thình thịch. Tối hôm qua mặc dù không có chính xác phóng ra một bước cuối cùng, nhưng giữa hai người quan hệ không thể nghi ngờ hoàn thành lại một lần nữa đột phá. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn có cảm giác không lớn chân thật cảm giác. Nhẹ nhàng mà tại bạn gái trên trán hôn một chút, La Khải không có đánh thức ngủ say Mạc Lam, lặng yên đứng dậy rời đi phòng ngủ, rửa mặt qua đi, hắn trước cho Lý Mộng Như gọi điện thoại, ngày hôm qua nữ nữ bị Lý Mộng Như mang đến trong nhà chơi. Tối hôm qua sẽ ngủ ở Lý Mộng Như trong nhà, mặc dù biết sẽ không thể nào có chuyện gì, nhưng La Khải vẫn có chút lo lắng cùng lo lắng. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Huy, cho ăn, Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải cười hỏi, nữ nữ rời giường sao? Ngày hôm qua có hay không cho các ngươi thêm phiền toái? Không có nha, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tải trong điện thoại nói, ta vừa mới nhìn qua, hai cái tiểu gia hỏa ngủ được rất thơm đâu, đoán chừng không được 8-9 điểm căn bản dậy không nổi. Đêm qua các nàng đều chơi điên, tuy như là tại phàn nàn, thế nhưng giọng nói của nàng vô cùng nhẹ nhõm, hôm nay để cho nàng tại trong nhà của ta chơi hào. Buổi tối ta sẽ đem nàng đưa qua, như vậy ngươi cũng có thời gian cùng Mạc Lam cuộc hẹn. Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải có phần trột dạ, hắn luôn khó mà nói Mạc Lam sẽ ngủ ở trong nhà mình a. Lý Mộng Như lại là không có nghĩ quá nhiều. Nói, vậy cứ như thế à. Ta muốn đi luyện công buổi sáng. Hồi trò chuyện, nói xong nàng liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến, ụp ụp, tiếng vang. La Khải không lời địa lắc đầu. Ngay vào lúc này, trong lúc bất chợt đôi cánh tay từ phía sau hắn dò xét. Ôm lấy hắn eo. Cảm giác được đến từ sau lưng ấm áp cùng đàn hồi. La Khải nội tâm tràn đầy toàn bộ đều ngọt ngào. Hắn xoay người tương Mạc Lam ôm vào trong lòng. Mỉm cười hỏi, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Ngủ không được, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đem mặt dán tại hắn trên lồng ngực. Hỏi, ngươi cho Mộng Như tỷ gọi điện thoại a? Nữ nữ tại nhà nàng. La Khải gật gật đầu. Đúng vậy a, nàng nói để cho chúng ta có thời gian cuộc hẹn nha. Nói qua hắn không khỏi cười rộ lên, Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái, nói, không để ý tới ngươi, ta muốn đi đánh răng, chấm ngoặc kép, La Khải đâu chịu liền khinh địch như vậy buông tha nàng. Không thiếu được ôm thân mật một phen, sau đó tại Mạc Lam hờn dỗi trong tiếng.